Chuyện tình tay năm giữa bốn chàng trai và một cô gái. Chương 7, chàng trai ngày hôm qua. Góc truyện audio.com. Trước cửa phòng cấp cứu vẫn là cái bầu không khí tĩnh lặng. Đượm chất u buồn, vẫn là hình ảnh của một người phụ nữ ngoài 40 tuổi đang ngồi mệt mỏi. Suy tư ở đấy, bà Phương, một người mẹ tuyệt vời, nhưng cũng là một người mẹ chịu nhiều bất hạnh. Là một người vợ tuyệt nhất nhưng tuyệt nhất với ai khi chồng bà không còn nữa. Bà tuyệt vời với ai khi người con trai duy nhất của mình rồi cũng một ngày nào đó rời bỏ bà mà đi. Thời gian trôi đi thật nhanh chóng. Mới đây thôi bà có một người chồng tốt. Mới đây thôi bà có một gia đình hoàn hảo. Và mới đây thôi bà cũng có một cuộc sống hạnh phúc. Là mới đây thôi, nhưng tất cả đã là quá khứ rồi. Cô Phương, một giọng nói trầm ấm vang lên khiến bà giật mình. Edric muốn gặp cô đấy ạ, cảm ơn con nhiều. William, bà Phương nở nụ cười để che đi nỗi buồn trong lòng mình rồi cũng lặng lẽ bước đi. William khẽ thở dài nhìn bóng dáng của người phụ nữ đang khuất dần. Trước mắt anh mà lòng buồn vô hạn, tuy mới quen biết bác gái được một năm nhưng anh rất hiểu cuộc sống và nỗi vất vả mà người phụ nữ đó phải chịu. Bà quả là một người tuyệt vời. Một bàn ta u anh sao giữ lớp u khi mà em đã muốn buông ta u dù vòng ta u anh rộng lớn cũng chẳng thể ôm chặt em hơn dẫu biết từ lâu tất cả đã phai nhạt. Màu, nhưng sao anh vẫn cố chấp níu giữ lại tình u yêu giả vờ như anh phải giấu đi hết quá khứ cả hai chúng ta mỉm cười qua u lưng rời bước sau chia ta u em đâu. Nào hạ u so sắc lẽ từ đời u anh sẽ quên em thôi. Ngà u mình bên nhau u yêu nhau na u còn đâu. Chỉ còn lại nỗi đau tiếng chuông điện thoại nhanh chóng cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. William nhẹ nhàng rút con Oppo màu vàng kim trong túi quần mình ra. Mỉm cười nói, chào buổi sáng mẹ yêu. Mẹ gọi con có việc gì không ạ? William cười nói. Tay còn lại của anh nhanh chóng di chuyển về phía túi quần. Thế phải có chuyện mẹ mới gọi điện cho con được à Will? Tiếng giọng trách yêu của người mà Will gọi là mẹ đó vang lên một cách mạch lạc khiến anh thấy buồn cười. Ấy làm gì có mẹ, anh cười xuề xòa, không có chuyện gì mẹ cũng gọi được cho con mà. Được rồi, mẹ gọi để hỏi xem tình hình của Edric thế nào thôi. Thằng bé sao rồi con? Sét, vẫn thế mẹ ạ, chẳng có tiến triển gì. Lắm lúc nhận ra mọi người lắm lúc lại không nhớ gì hết. Con thấy tội cho cô Phương quá mẹ à? Will khẽ thở dài khi nhắc đến người phụ nữ tuyệt vời nhưng lại chịu nhiều khổ cực đó. Mẹ biết, chính vì thế mẹ đang lên kế hoạch về nước đây này. Bao giờ mẹ về ạ? Tầm 3 hôm nữa gì đấy mà thôi. Mẹ bận cuộc họp cổ đông rồi. Ta nói chuyện sau nhé con trai Will. Tạm biệt mẹ, anh cười nói rồi nhanh chóng tắt máy. Sáng ra mình chưa ăn gì. Đói quá trời quá đất, nói là làm, William nhanh chóng xoay người bước đi theo tiếng gọi bao tử. Nhưng bước chân anh chợt dừng lại khi có cảm giác như mình vừa dẫm phải thứ gì đó. Anh tò mò cúi xuống nhặt tấm ảnh của ai đó lên xem. Ủa đây chẳng phải cô nhóc bị lạc đường do mải chơi game hay sao? Anh ngạc nhiên nhìn người con gái đang cười chúm chím trong ảnh mà lòng cảm thấy ngạc nhiên tột độ. Sao ảnh của nó lại có ở chỗ này? Will nhanh chóng lật úp tấm ảnh lại. Đập vào mắt anh là hai chữ tường vi và một dãy số điện thoại biệt thự hoàng gia. Tiểu thư, việc cắt tỉa cây cảnh cứ để cho tôi là được rồi. Tiểu thư không cần làm đâu ạ, ông quản gia vội vàng nói khi thấy nó đang cắt tỉa. Không đúng, nó đang chặt phá cây cảnh trong sân vườn mới đúng. Ông Quang đừng lo, nó vừa nói vừa tiếp tục công việc cao cả của mình. Con tuy hậu đậu vậy thôi nhưng mấy chuyện như vậy con làm tốt lắm. Tốt á, tệ thì có. Ông quản gia vẫn còn nhớ cái hồi nó học lớp 9. Nó nói là nó biết cắt cây cành, để nó làm giúp và ông đã đồng ý. Kết quả mà ông nhận được sau hơn một tiếng đồng hồ của nó là cái cảnh vườn không nhà trống thời cổ xưa khiến ông không biết nên khóc hay cười nữa. Để nguyên thì ông cùng lắm chỉ mất một tiếng để hoàn thành xong đám cây cảnh với mấy hàng dậu này thôi. Vào tay nó rồi thì cả ngày chưa chắc ông đã làm xong. Thôi mà tiểu thư, để tôi làm cho, tiểu thư còn phải học bài mà. Ông quản gia bắt đầu lấy cớ để nó bỏ cái công việc mà vốn dĩ nó không nên làm kia. Ông yên tâm, con học từ tối qua rồi. Con thấy ông làm việc từ sáng đến tối không nghỉ ngơi nên giờ là thời điểm thích hợp để ông đi ngắm cảnh đấy. Nó cười nói rồi ngân nga giọng hát vừa chặt cây, la lá la toàn bộ những hành động và lời nói ngây ngô của nó với ông quản gia đã được Riley thu gọn vào trong tầm mắt. Anh đang trên đường đến công ty thì nhớ ra rằng là mình quên mang theo cái bản dự thảo cất ở trong phòng ngủ. Anh nhanh chóng phóng xe về lấy, và mới bước vào đến cổng thì anh bắt gặp cái cảnh này đây. Riley nở nụ cười hết cách rồi anh nhanh chóng cho tay vào túi quần. Nhẹ nhàng bước về phía nó. Tường Vi, để cho ông quản gia làm đi em. Nó đang làm thì bị giọng nói của Riley làm cho giật mình. Nó tròn mắt nhìn anh chàng mùa xuân đang đứng trước mặt mình mà ngạc nhiên tột độ. Không phải anh nói anh có cuộc họp nên phải đi làm sớm sao? Bộ anh đã họp xong rồi à, Riley? Sao anh lại về giờ này? Anh để quên tập bản thảo ở trên phòng. Phiền em lên lấy giúp anh nhé. Anh cười xoa đầu nó. Ok, đợi em tí. Nó nháy mắt tinh nghịch với anh rồi quay qua giả ông quản gia cái đồ nghề. Phần còn lại con phần ông nhá. Vâng thưa tiểu thư, ông đón nhận chiếc kéo từ tay nó mà lòng vui như mở hội. Sau tất cả thì nó cũng chịu thôi cái việc chặt cây phá hoại phong cảnh mà ông giữ gìn bao lâu nay. Chấm, giờ thì tôi biết tác giả của cái phong cảnh hữu tình 2 năm trước là ai rồi. Riley phì cười khi anh chiêm ngưỡng lại cái khung cảnh trước mặt mình lúc này. Nói thật là anh trông thấy giống cảnh tượng anh đang nhìn nom giống nước Việt Nam ta thời sơ khai lắm ý, tôi xin lỗi thiếu gia. Tôi sẽ không thể để tình trạng này xảy ra thêm lần nữa đâu ạ, ông quản gia từ tốn lên tiếng. Ý tôi không phải vậy, Riley lạnh lùng nói rồi xoay người lại, đối diện với người quản gia ngoài 60 tuổi đang đứng trước mặt mình. Dù những thứ xung quanh có bị hủy diệt hay làm sao đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng quan tâm. An toàn của tiểu thư vẫn phải được đặt lên hàng đầu. Ông hiểu chứ, con mắt sắc lạnh của Riley xoáy sâu vào trong tâm trí ông khiến ông rùng mình. Vì thời tiết hôm nay không nóng tới mức khiến con người ta chỉ đứng không thôi mồ hôi cũng bị chảy. Nhưng sự việc vừa xảy ra cũng đủ khiến cho chúng ta biết được vì sao trên trán của ông lại có giọt mồ hôi như vậy. Chỉ là lời nói thôi mà, nhưng sao nó lại có tầm ảnh hưởng đối với ông lớn đến như thế? Chỉ là câu nói giữa con người với con người thôi nhưng sao ông lại run sợ khi đứng trước tam thiếu gia của gia tộc họ Hoàng này như vậy? Vớ vâng, tôi hiểu rồi ạ, ông quản gia nói rồi gập người 90 độ. Vậy tôi xin phép đi làm công việc của mình đây ạ, anh không nói gì. Chỉ khẽ gật đầu, ông quản gia cũng thấy vậy mà lùi bước đi và cũng không quên lau giọt mồ hôi đang lăn trên trán của mình. Riley tuy mùa xuân vậy thôi, anh mà nổi nóng lên thì, GT, cách chương.